Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 49, giằng co chiến trường. Ta lập tức tới ngay, quan bế trong tay như là thủy tinh cầu đồng dạng cỡ nhỏ thông tin pháp trận. Giao Xua ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, hình dáng cứng rắn mặt nhìn không ra nửa điểm biểu lộ. Hắn nhìn chung quanh một vòng, trước mắt bị tuyết trắng bao trùm. Chỉ có một chút tái nhợt nham thạch trần trụi mà ra dốc núi. Sau đó nghiêng người đối sau lưng ôm hắn eo thiếu nữ tóc bạc nói ra. Đom đóm, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đúng vậy, chủ nhân, không do dự. Đom đóm lập tức gật đầu đáp ứng nói. Có thể hai mắt màu xanh lục bên trong lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhưng là, nhiệm vụ gì a? Ngươi hẳn là biết đường. Xuống ngựa, Giao Xua đi tới rộng lớn đất tuyết ở giữa. Bắc địa gió mang theo hàn ý ở bên tai gào thét mà qua. Thấu xương ý lạnh thẩm thấu thân thể của hắn, lại bị dần dần dấy lên màu đỏ quang huy khu trục. Mang theo hắc dùng tốc độ nhanh nhất đi rừng đen cứ điểm. Khoảng cách không xa, đại khái một giờ. Kia, chủ nhân ngươi, tiếp nhận dưới thân cái kia màu đen chiến mã dây cương. Tóc bạc thần cơ tựa hồ còn không có nghĩ rõ ràng vì cái gì. Ngơ ngác hỏi một câu, ngươi muốn làm gì? Ta, vấn đề này thật sự là không có trình độ. Từ bên hông xuất ra kiếm cùng áo giáp mô hình, sau đó đọc lên mật ngữ. Tóc đen mắt đỏ chiến sĩ lập tức toàn thân liền bị một trận huy quang bao trùm. Thoáng qua, ma lực quang mang tán đi, bị toàn thân trọng giáp bao khỏa, cầm trong tay cự kiếm nam nhân đứng ở màu trắng trên mặt tuyết. Hắn giơ tay trái lên, từ thiết giáp bao trùm, như kìm sắt giống như nặng nề hữu lực năm ngón tay mở ra. Sau đó lại nắm chặt, phát ra kim loại ma sát két két âm thanh, màu đen che kín lăng đầu. Cổ phác Maximilian thức áo giáp nhìn như mặc dù giản dị tự nhiên, lại tràn đầy nặng nề uy nghiêm, mơ hồ đường vân tại hai vai đầu nhọn tạo thành hai con dương cánh quạc cáo tử phù điêu. Băng lãnh nặng nề trên mũ giáp, một đạo hình chữ V khe hở bên trong có hai điểm màu đỏ điểm sáng lấp lóe. Mặc dù thanh âm gia phủ nón trụ ngăn cản mà có vẻ hơi mơ hồ. Nhưng do xua thanh âm vẫn là truyền đến thần cơ thiếu nữ trong tai. Đương nhiên là thanh quét giác. Oanh, màu đỏ đấu khí từ thân thể chỗ sâu tuôn ra. Tuyết động bị thổi bay, lộ ra phía dưới mặt đất màu đen cùng đá cứng. Lực hút trong nháy mắt liền bị tránh thoát. Mà mặc màu đen Maximilian thức trọng giáp chiến sĩ thăng đến giữa không trung. Toàn thân bị như huyết quang mang bao phủ, hắn nhìn về phía rừng đen cứ điểm vị trí. Lộ ra một cái cười lạnh. Hoàng kim cự thú, cuồng thú triều, đối mặt hắn, đều không chịu nổi một kích. Rừng đen cứ điểm, đương che mặt chiến sĩ. Kili Uranus từ ngắn ngủi trong hôn mê thức tỉnh lúc, đập vào mắt bên trong là khói đen dày đặc cứ điểm. Chạm đến chính là lạnh buốt vũ khí. Hỗn độn ma lực hô hoán gió tuyết, màu xám mây chậm rãi xuất hiện ở chân trời, lớn chừng bàn tay bông tuyết trên chiến trường xoay quanh, gió táp rít lên hòa với như sấm sét chiến giống, đồng loạt tràn vào hai lỗ tai của người đàn ông này, để hắn hỗn độn tinh thần nhanh chóng khôi phục bình thường. Cũng trở nên trước nay chưa từng có thanh tỉnh, ta thế mà còn sống. Hàm hồ thanh âm mang theo mỉm cười. Kili giãy giụa lấy đứng dậy. Hắn lấy trong tay sắt thép trường thương vì ngoặt. Thích ứng lấy thụ thương thân thể. Đứng ở đã chụp lên một tầng xương tuyết trên tường thành. Trước đó chuyện gì xảy ra? Cái nghi vấn này trong đầu xuất hiện đồng thời. Liền bị chiến sĩ tự thân ký ức chỗ trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Ngăn cản cự thú lúc. Bị đánh bay ta thế mà còn có thể sống được. Cũng coi là hảo vận. Nội tạng ẩn ẩn làm đau. Chiến sĩ trong mắt màu xám ngắm nhìn bốn phía. Chiến tranh còn đang tiếp tục. bị màu tím mê vụ bao khỏa trên chiến trường. Hỏa pháo oanh minh tạo thành khói lửa phóng lên tận trời. Ma lực ba động mỗi giờ mỗi khắc đều tại nổ tung. Đại địa ầm vang chấn động, nhưng vang tận mây xanh tiếng giết lấn át hết thảy tạp âm. Toàn thể nghe lệnh, đột nhiên, một tiếng cường ngạnh phóng khoáng thanh âm ra lệnh tại phía trước vang lên. Phá vỡ phân loạn ồn ào chiến trường, phụ ma cung thủ, pháp sư, công thành trọng nỏ, hỏa pháo theo thứ tự chuẩn bị, nhắm chuẩn bao trùm xạ kích. Phải, vụn vặt lẻ tẻ, lại đồng dạng có thể rõ ràng nghe rõ những này đáp lại thanh âm. Vài giây sau, màu đen mũi tên mưa to mang theo vù vù âm thanh xẹt qua chân trời. Phá không mà đi, mà các loại pháp thuật hoặc là dâng lên nham đâm, chấn khai khí quyển, hoặc là giấy lên dung lửa, kêu gọi ngưng băng, bọn chúng toàn bộ đánh chúng vào dưới tường thành, lít nhà lít nhít cuồn cuộn lấy cuồng thú đàn thú, tạo thành to lớn bạo động cùng tử thương. Ngay sau đó chính là phụ ma sàng nỏ xạ kích sinh ra khẽ run cùng hỏa pháo tiếng oanh minh. Hỗn loạn thú triều bên trong lập tức liền xuất hiện vô số to lớn chỗ trống. Kịch liệt tiếng nổ mang đến nóng rực sóng xung kích, đem chung quanh băng tuyết tan rã, lửa nóng hơi nước lan tràn, cùng màu tím đen bụi giao hòa vào nhau, đục ngầu vô cùng, có thể thú triều lại không có nửa điểm lui bước dáng vẻ. Không nhìn, đồng bạn, chết đi. Những quái vật này tiếp tục mở ra bọn chúng răng nanh. Giang ra bản thân lợi trào, chảy sền sệt tanh hôi nước bọt, hướng phía cứ điểm vọt tới. Bọn chúng công kích tới tường thành, lấy lợi trào đánh nát nham thạch. Từng chút leo lên phía trên. Kẻ đến sau đi theo cái trước bước chân, nhanh chóng tiến lên. Mà số ít có thổ tức năng lực ma thú thì không có mù quáng xung phong. Bọn chúng ngốc tại chỗ, hội tụ chung quanh ma lực, sau đó phun ra từng đạo các loại cột sáng, oanh kích lấy cứ điểm tường thành cùng tháp lâu, nương theo lấy từng đợt không nghiêm trọng lắm lắc lư, bụi mù dâng lên, đá vụn rơi xuống, một đạo như lôi đình giống như cấp tốc điện màu lam thổ tức hướng phía che mặt chiến sĩ vị trí. Phóng tới, Kiêu Ly vội vàng xoay người né tránh, nhưng vẫn có thương thế thân thể trở ngại hành động. Nhiệt độ cao cột sáng mạo hiểm xoa qua đầu của hắn. Đem bên cạnh thân sắt thép trường thương hòa tan, màu đen bằng sắt cán thương lập tức liền trở nên xích hồng. Lập tức buông lỏng ra vũ khí trong tay, chiến sĩ phẫn nộ quay đầu tìm kiếm công kích ma thú của mình, nhưng lại ngoài ý muốn cảm giác bộ mặt một trận thanh lương. Ngây ra một lúc hắn mới phát hiện, trên mặt mình che mặt mũ giáp đã bị đánh rơi, thật sự là phiền phức. Sâu mái tóc dài màu xanh phất phới trên không trung, khách quan nhân loại mà nói hơi nhọn hai lỗ tai rung động. Kiêu Ly đem đầu tóc thu nạp, đơn giản ghim lên một cái đuôi ngựa. Vị này bán tinh linh chiến sĩ tuấn mỹ, khuôn mặt bên trên có vô số lấy ma thú chi huyết vì nguyên liệu tiến hành khắc họa hình xăm, phía trên lưu động màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện mang. Hắn cau mày nói, thế mà dùng lôi điện chi lực đối phó ta, buồn cười. Nhưng bây giờ cũng không phải là đối phó con nào nhiều nhất, chỉ có bạch ngân trung giai. Ngay cả hắn ma văn phòng ngự đều không có cách nào phá vỡ ma thú thời điểm. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tiện tay từ dưới đất nhặt lên một vị nào đó chiến sĩ lưu lại một thanh thẳng kiếm. Kiêu Ly lần nữa đảo mắt chiến trường. Lần này hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình. Kia là tại tường thành khác một bên một cái chiến trường. Tóc vàng kỵ sĩ cùng tóc trắng pháp sư liên thủ, phối hợp với cứ điểm tháp lâu trợ giúp công kích từ xa cùng cuồng hóa cự thú dây dưa. Đã mất đi trí tuệ cùng sức phán đoán quái vật to lớn, tuy có một thân hoàng kim cấp lực lượng khổng lồ, lại bị hai cái này kinh nghiệm phong phú bạch ngân đỉnh phong chăm chú cuốn lấy. Không cách nào tiếp tục xung kích tường thành, nhưng coi như thế, kỵ sĩ cùng pháp sư cũng kiên trì rất gian nan. Bọn hắn huy động thập tự chùy cùng pháp trượng, sử dụng các loại đấu khí chiến kỹ cùng pháp thuật, lại đều không thể phá vỡ băng chiều cùng băng giáp, đối hoàng kim cự thú tạo thành tính quyết định tổn thương. Chỉ có thể ảnh hưởng tấn công của đối phương, để tại nguyên chỗ túi vòng. Thể lực của con người là có cực hạn, mà cự thú nhưng lại có vô cùng vô tận sức chịu đựng. Đường bọn hắn lực lượng hao hết thời điểm, chính là cái này cục diện bế tắc bị đánh phá thời điểm. Kiêu Ly đè lại ngực, nội tạng của hắn còn tại ẩn ẩn làm đau, bị cự thú đánh bay mang tới thương thế vô cùng nghiêm trọng. Coi như lấy hắn tinh linh huyết mạch tăng thêm ma văn cùng bạch ngân chiến sĩ sức khôi phục, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy khôi phục toàn thịnh lúc sức chiến đấu. Bất quá bây giờ cũng đầy đủ, bước nhanh hướng phía bên kia chiến trường chạy, bán tinh linh chiến sĩ chuẩn bị trở lại bản thân chiến trường. Nhưng một cỗ không hiểu truyền đến hàn ý tập qua phía sau hắn, để thân thể sinh ra một trận bản năng run rẩy. Cùng lúc đó, đang cùng cự thú dây dưa hai vị bạch ngân đỉnh phong cấp kỵ sĩ cùng pháp sư cũng đồng dạng cảm thấy được cái này làm cho người e ngại, lại ngoài ý muốn không có cảm giác bất an hàn ý. Bọn hắn đồng thời ra chiêu, bước lui cự thú, sau đó bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Đỏ sậm quang mang tại xa xôi chân trời dâng lên, đem mây đen nhiễm lên như dáng chiều giống như máu màu đỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.